ngoài ra có 40 hư khí tam phẩm, 1 hư khí tứ phẩm, một số thức ăn và rượu ngon. Đống thức ăn và rượu này đủ cho Sở Mộ ăn thêm một thời gian, vì vậy hắn quyết định không quay lại Dạ Minh Bộ mà thẳng hướng Thiên Thanh Vực. Bình chướng biên giới Dạ Minh Bộ đã biến mất, Sở Mộ rời khỏi Hổ Giản đi thẳng hoài là sẽ vào phạm vi Thiên Thanh Vực. Sở Mộ vừa đi Thiên Thanh Vực vừa phân tâm tham ngộ Vương Hổ Chiến Quyết. Sở Mộ có được Vương Hổ Chiến Quyết, biết rõ nội dung trong đó nhưng công pháp tứ phẩm không dễ nắm giữ tinh túy. Không nắm giữ tinh túy mà đã tu luyện thường là mất công mà ít được gì, khi nào đã hoàn toàn nắm giữ tinh túy rồi mới tu luyện thì mới làm ít được nhiều. Khi đã nắm giữ tinh túy Vương Hổ Chiến Quyết thì Sở Mộ sẽ tu luyện cố gắng nhanh chóng đột phá đến Tứ Trọng Thiên, khi đó thực lực sẽ tăng vùn vụt. Vì Tứ Trọng Thiên thuộc về trung cấp, Tam Trọng Thiên là cấp thấp. Sở Mộ giết hư thú tam phẩm vương giả tinh anh của Dạ Minh Bộ, thành công phá bình chướng biên giới liên thông Thiên Thanh Vực. Bộ khác cũng có người thành công chém giết hư thú tam phẩm vương giả tinh anh, phá tan bình chướng biên giới, liên thông Thiên Thanh Vực. Ví dụ Cổ Loạn Không, gã giết hư thú tam phẩm vương giả tinh anh sớm hơn Sở Mộ nhiều, và cả đám người Tần Ngạo Tiên. Nhưng đến bây giờ không nhiều người giết được hư thú tam phẩm vương giả tinh anh, nên ít người vào Thiên Thanh Vực. Ban đêm sao răng đầy trời nhưng không thấy trăng sáng. Sở Mộ đến vùng giao giới giữa Thiên Thanh Vực và Dạ Minh Bộ. Một con sông rộng khoảng vài trăm thước ngăn cách Dạ Minh Bộ và Thiên Thanh Vực. Dưới màn đêm sao sáng đầy trời, con sông êm đềm trôi không chút sóng gợn. Ánh sao ảnh ngược trên mặt sống, nhấp nháy tựa cát chảy vô tận, như có vô số đá quý giấu dưới đáy sông, khiến người muốn thăm dò bên trong. Một chiếc thuyền nhỏ đang chậm rãi trôi trên con sông tĩnh lặng này. Một người ngồi trên chiếc thuyền nho nhỏ như đã biến thành một tòa điêu khắc, không nhúc nhích. Người này là Sở Mộ. Sở Mộ nhắm mắt lại, phát ra dao động rất nhẹ, như có như không. Sở Mộ đang tham ngộ Vương Hổ Chiến Quyết. Công pháp tứ phẩm này Sở Mộ mới có gần đây, hiện giờ hắn đã tham ngộ đến mức tận cùng, chỉ kém một chút xíu là sẽ tham ngộ ra tinh túy trong đó để bắt đầu tu luyện. Công pháp tứ phẩm thâm ảo hơn công pháp cao cấp rất nhiều, đặc biệt là cùng tu khí thể thâm sâu huyền ảo hơn đơn tu. Thời gian chậm rãi trôi, bất giác đêm càng khuya. Thuyền con đậu trong sông dần không trôi nữa, mặc do nước sông từ từ chảy qua chỉ để lại từng tầng sóng gợn. Nội dung Vương Hổ Chiến Quyết lặp đi lặp lại thoáng hiện trong lòng Sở Mộ, hắn đã hết sức quen thuộc nội dung thuộc lầu, chỉ còn đâm thủng lớp giấy mỏng hoàn toàn nắm giữ môn công pháp này. Qua một đoạn thời gian không ngừng hồi ngộ, Sở Mộ dần nắm chắc, thứ quan trọng nhất trong Vương Hổ Chiến Quyết là khí thế. Tức là tinh túy của Vương Hổ Chiến Quyết là khí thế. Khí thế uy nghiêm, khí thế uy mãnh, khí thế như hổ vương, khí thế gầm rú núi rừng, bát tuyệt muôn thú. Lĩnh ngộ được điều này thì tất cả những thứ đã lĩnh ngộ trước đó bỗng chốc quán thông, gắn liền với nhau có đầu có đuôi không chút tì vết. Ngộ, rốt cuộc Sở Mộ đã lĩnh ngộ ra tinh túy của Vương Hổ Chiến Quyết. Trong khoảnh khắc khí thế bá đạo tuyệt luân uy thế muôn vàn phát ra từ người Sở Mộ, tựa như núi lửa lặng yên ngàn năm phun trào, khiến không khí quanh người hắn bị đè ép phát ra tiếng nổ đinh tai. Khí thế như thủy triều từng tầng dập dờn gợn sóng trùng kích bốn phương tám hướng. Con sông êm đềm chảy chợt như bị bỏ vào đống thuốc nổ bắn tung tóe. Kỳ dị là thuyền con dưới người Sở Mộ không bị tổn hại. Khí thế cực kỳ mạnh mẽ phun trào rồi nhanh chóng chìm nghỉm, Sở Mộ mở mắt ra, bắn ra tia sáng rồi nổi liễm quay về tĩnh lặng trở nên sâu thẳm. Sở Mộ thầm nghĩ, hãy để ta đột phá trước khi vào Thiên Thanh Vực đi. Sở Mộ chậm rãi đứng dậy, thân hình thon dài mạnh mẽ, hắn đứng trên chiếc thuyền con như nước sông chảy ngược không thể lay động được. Sở Mộ hít sâu loại bỏ tạp niệm, nhích người. Hai tay và đôi chân, eo phối hợp nhau cùng bày một tư thế.

xem ra thứ hạng trên bảng đăng thiên chỉ xếp theo điểm thiên tài chứ không phải thực lực thật sự. Chỉ mình thiên môn bát kiếm là Sở Mộ đã không tự tin đỡ nổi. Nhưng thiên môn bát kiếm kia rất có thể là luyện Hồng Vân được kỳ ngộ chứ không phải tự sáng tạo, không thì điểm thiên tài của gã nên cao hơn hắn. Thực lực của luyện Hồng Vân mạnh như vậy thì Dương Chiến Thiên, thậm chí Tần Ngạo Tiên và Cổ Loạn không ở tiếp trên đầu bảng chưa từng bị dao động sẽ mạnh đến mức nào nữa. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm luôn người làm Exit Phong chương 2018 kiếm ý đại thành. Chỉ tưởng tượng đã làm máu nóng Sở Mộ sục sôi. Luyện Hồng Vân nói. Giữa ngươi và ta rồi sẽ có một trận chiến nhưng không phải hiện tại. Luyện Hồng Vân giấy lên chiêm ý nhưng cố dằn xuống, không thể đánh nhau với Sở Mộ tại đây vào lúc này được. Sở Mộ gật đầu, hai người lướt qua nhau. Họ nhớ kỹ đối phương để lại ấn tượng sâu đậm trong tim. Chuyến đi này Sở Mộ vừa giết vừa tham ngộ. Thực lực của Sở Mộ không ngừng tăng lên, cũng sắp tham ngộ xong thế thứ 8 của chân võ bát thế, các mặt đều có tiến bộ. Chênh lệch từ lục trọng thiên đến thất trọng thiên càng lớn. Lục trọng thiên có 32.000 cân lực lượng, thất trọng thiên có 64.000 cân lực lượng, chênh lệch gấp đôi. Còn một điều quan trọng khiến việc thăng cấp khó khăn hơn. Tư thú càng cao cấp thì số lượng càng ít, lãnh địa càng rộng rãi, muốn săn giết càng khó hơn. Các nhân tố tổng hợp lại khiến hiệu suất kiếm hư khí thất phẩm thấp hơn hư khí lục phẩm gấp 10 lần, mấy chục lần, khó khăn hơn nhiều. Bây giờ ngũ hành môn 10 hàng đầu trên bảng đăng thiên cơ bản đột phá tu vi đến cùng tu khí thể lục trọng thiên rồi. Dù là hạng nhất Cổ Loạn không cũng cách thất trọng thiên một khoảng khá xa. Đến hiện tại thì tu vi khí thể quan trọng, những mặt khác cũng cực kỳ quan trọng. Tư thú thất phẩm có thú lực minh mông, nắm giữ thú ký cường đại. Uy lực thú ký kinh người, chiến đấu với tư thú thất phẩm tự mình thể nghiệm uy lực của thú ký cũng có thể tăng lên tích lũy của bản thân. Nói tóm lại tất cả mọi thứ đều có thể tích lũy, mở rộng tầm mắt của mình. Đôi khi Sở Mộ không đánh với tư thú mà ngồi trên vách núi nhìn phong cảnh bên dưới tham ngộ. Thi thoảng Sở Mộ ngồi xếp bằng trong rừng núi cảm nhận gió thổi qua, cảm nhận sức sống rạp rào. Thỉnh thoảng Sở Mộ đứng cạnh con sông nhìn nước chảy róc rách, tâm tình bình thản như thể hắn cũng trở thành một phần trong đó. Lực lượng ngũ hành đều đến tiểu thành khiến Sở Mộ có cảm quan, lĩnh ngộ rõ ràng hơn với các sự vật liên quan lực lượng ngũ hành. Lực lượng ngũ hành bao gồm kim mộc thủy hỏa thổ. Sở Mộ không ngừng chiến đấu, nhiều lần tham ngộ, cuối cùng cũng hiểu thấu thế cuối cùng trong chân võ bát thế và chính thức tu luyện. Vì không ngừng tích lũy, Sở Mộ căn cứ vào hai cơ sở lớn chiến hổ bộ và du long bộ đã sáng chế ra bộ pháp mới cao minh hơn, bộ pháp ngũ phẩm. Nó dung hợp tinh túy của chiến hổ bộ và du long bộ, từ cơ sở của hai loại bộ pháp mở rộng kéo dài ra, sáng tạo bộ pháp ngũ phẩm. Bộ pháp ngũ phẩm tên là Long Hổ Liệt Cương Bộ. Sáng tạo bộ pháp này mang đến 16.000 điểm thiên tài cho Sở Mộ. Có Long Hổ Liệt Cương Bộ khiến thực lực của Sở Mộ tiến bộ. Long Hổ Liệt Cương Bộ vừa khiến khí thế của Sở Mộ tăng vọt càng mạnh mẽ hơn, vừa khiến bước chân của hắn vô cùng nhanh nhẹn. Luôn phiên ứng dụng giữa nhanh nhẹn và bạo liệt sẽ làm đối thủ khó thích ứng. Buổi tối Sở Mộ ngắm sao ngộ ra một điều, hắn từ cơ sở thân pháp cũ sáng tạo thân pháp mới, là thân pháp ngũ phẩm có tên Phi Tinh Trục Nguyệt. Phi Tinh Trục Nguyệt khác với Đạp Diệp Lăng Ba. Đạp Diệp Lăng Ba chú trọng vận khí nhẹ người, khiến thân pháp càng nhẹ nhàng, Phi Tinh Trục Nguyệt thì chú trọng tốc độ như sao băng xẹt qua. Có thân pháp Phi Tinh Trục Nguyệt nhưng không có nghĩa là Sở Mộ bỏ thân pháp Đạp Diệp Lăng Ba. Thân pháp Phi Tinh Trục Nguyệt mang đến 16.000 điểm thiên tài cho Sở Mộ. Điểm thiên tài của Sở Mộ tăng lên 234.000 điểm, nhưng hắn vẫn cứ xếp hạng 3. trừ phi Sở Mộ có thể một hơi tăng mấy vạn điểm thiên tài thì họ may vượt qua Tần Ngạo Tiên chiếm hạng hai. Sở Mộ không gấp gáp, bây giờ quan trọng là trừ cố gắng tăng cao tu vi ra còn phải tích lũy bản thân, vào thời cơ thích hợp thì một hơi đột phá bùng nổ. Trong lòng Sở Mộ có một ý tưởng là tự sáng chế một môn kiếm pháp mạnh hơn Vô Gian Luyện Ngục. Vô Gian Luyện Ngục là kiếm pháp tứ phẩm, mạnh hơn Vô Gian Luyện Ngục dĩ nhiên phải là ngũ phẩm hoặc lục phẩm, thậm chí là kiếm pháp cao cấp hơn nữa. Nhưng kiếm pháp càng cao cấp càng khó sáng tạo, cái này khác với thân pháp, bộ pháp. Sáng tạo kiếm pháp khó khăn hơn thân pháp, bộ pháp. Sở Mộ tham ngộ lực lượng thiên địa, chỉ quay quanh lực lượng ngũ hành cũng vì có mục đích riêng. Lực lượng ngũ hành có thể tương sinh, rất thích hợp để sáng tạo kiếm pháp ngũ phẩm. Mỗi ngày khi tham ngộ Sở Mộ sẽ ngộ kiếm ý. Kiếm ý là căn bản, không thể bỏ nó lại, không thể tụt hậu. Nhưng rất khó tăng kiếm ý lên, hiện giờ Sở Mộ không ngừng tham ngộ làm kiếm ý đến đỉnh tiểu thành, cách đại thành chỉ có một bước, tờ giấy mỏng dường như đâm một cái xé rách rồi lại siêu cứng cỏi, chỉ có lính ngộ mới đâm thủng được. Không thì Sở Mộ có cố gắng đến mấy cũng không làm nên chuyện gì, sẽ bị kẹp ở đỉnh tiểu thành không cách nào tiến thêm một bước. Ban đêm, Sở Mộ đang tu luyện thế thứ 8 của chân võ bát thế kim bằng dương cánh. Hai cánh tay giang rộng như con kim bằng sắp dương cánh bay cao lên tầng mây, bay xa vạn dặm. Truyền thuyết kim bằng dương cánh rộng 3 vạn dặm, không gì sánh bằng. Thế kim bằng dương cánh khiến Sở Mộ cảm giác khí lực, nội khí của mình được rèn luyện không ngừng, hiệu quả rất rõ ràng, hắn không ngừng thăng cấp tiến hóa. Mỗi yêu nghiệt đều cố gắng tích lũy chờ tích góp đến trình độ nhất định sẽ bùng nổ một lần. Tham ngộ ra cái gì, sáng tạo cái gì, tăng mạnh nội tình, tăng mạnh thực lực, cũng tăng thêm điểm thiên tài cố gắng tranh giành thứ hạng trên bảng đăng thiên. Yêu nghiệt 10 hạng đầu tính trung bình thì họ từng giây từng phút đều tiến bộ, điểm thiên tài cứ lên cao dần bỏ xa thiên tài khác. Nhưng thứ hạng của 10 hạng đầu ít thay đổi, thường hạng gì là chốt cứng hạng đó, rất khó vượt lên thứ hạng cao hơn. Các trưởng lão tổng thần điện thấy thứ hạng của Sở Mộ giữ hạng 3 bảng đăng thiên một thời gian dài, điểm thiên tài không ngừng tăng lên, các trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, trái tim treo cao lại thả xuống. Một đêm nhanh chóng qua đi, hiệu quả tu luyện rõ rệt, khiến Sở Mộ cảm nhận sự tiến bộ của mình. Tu vi luyện khí hay luyện thể đều tăng tiến nhiều. Nội khí rót vào thân kiếm khiến xích huyết kiếm vốn có ánh sáng yêu dị lại khoác vầng sáng mông lung. Nội khí lục trọng thiên có thể rót vào thân kiếm một thời gian dài, tăng mạnh trình độ cứng cỏi của thân kiếm, tăng mạnh mũi nhọn của kiếm. Sở Mộ không ngừng chém giết hư thú khiến xích huyết kiếm hút tinh huyết của hư thú, nó lại tiến hóa thành hư linh kiếm lục phẩm. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 2019 cuộc tranh giành hạng 2 mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Xích huyết kiếm đến đẳng cấp lục phẩm mũi nhọn càng kinh người hơn, năng lực truyền ngược về càng rõ ràng hơn. Kiếm ý tiểu thành gia cấu cộng thêm nội khí lục trọng thiên khiến xích huyết kiếm dễ chém rách ra lông hư thú thất phẩm bình thường hơn. Kiếm ra kiếm quang mông lung chất chứa yêu dị rồi lại hơi chói mắt. Kiếm rạch không trung giết hướng hư thú thất phẩm cách mấy chục thước. Xoẹt. Kiếm quang như sao băng xẹt qua bầu trời tối tăm trước mắt tới gần chém giết. Các loại lực lượng đến tiểu thành kiếm pháp tam phẩm dạ lưu tinh cũng tới tiểu thành uy lực càng mạnh hơn gấp mấy lần. Phẩm cấp của kiếm pháp quyết định sự cao thấp của nó. Nhưng một số kiếm pháp phẩm cấp thấp lại có uy lực mạnh hơn kiếm pháp phẩm cấp cao. Thứ nhất là quyết định trình độ tu luyện kiếm pháp cao hay thấp, ví dụ nhập môn yếu hơn tiểu thành. Thứ hai là tùy vào người thi triển kiếm pháp có thực lực ra sao. Giả lưu tinh tiểu thành uy lực không yếu hơn kiếm pháp tứ phẩm nhập môn kinh người. Hôm nay Sở Mộ ngồi trên tảng đá to, đặt xích huyết kiếm trên đầu gối hai chân, tay đặt hờ trên thân kiếm cẩn thận cảm nhận xích huyết kiếm. Nguyệt Quang kiếm là tam phẩm, dưới ánh trăng thì nó lên tứ phẩm, đã không theo kịp Sở Mộ, hắn chưa tìm được kiếm nào tốt hơn. Xích huyết kiếm luôn đuổi theo Sở Mộ, hắn mang nó theo bên người suốt ngày để tăng tham ngộ. Hôm nay Sở Mộ cảm thấy đỉnh kiếm ý tiểu thành đã tới tận cùng, đã đến lúc trùng kích kiếm ý đại thành. Sở Mộ câu thông với xích huyết kiếm, từ khi hắn có được xích huyết kiếm đến bây giờ chưa từng thay đổi, nó nhiều lần hút máu truyền ngược lại khiến mối liên kết với hắn càng chặt chẽ hơn. Sở Mộ cảm nhận kiếm cấu thành, cảm nhận dao động của kiếm, cảm nhận mũi nhọn của nó. Sở Mộ dần chìm trong lĩnh ngộ, từ khi nào quanh người hắn xuất hiện các mũi nhọn vô hình nhưng thật sự tồn tại, mũi nhọn mảnh như tơ vờn quanh người hắn, cắt nát không khí. Trời chiều, vệt đỏ còn lại nhuộm chân trời một mảnh đỏ rực. Có áng mây như lửa cháy đỏ thấm tỏa chút hơi ấm cuối cùng. Dần dà hơi ấm rút đi trở nên lạnh lẽo, mặt trời khuất núi lặn xuống bóng đêm. Màn đêm đến. Gió đêm từ từ thổi qua khiến lá cây đung đưa kêu xào xạc, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Không biết nơi nào bỗng vang tiếng sống hoặc ngắn ngủi, hoặc táo bạo, hoặc dài lâu, liên tiếp như đang đáp trả nhau, khiến ban đêm càng phong phú, nguy hiểm hơn. Vì vào đêm các tư thú đều cuồng hóa. Tư thú bình thường sau khi cuồng hóa thì thực lực tăng vọt rất nhiều, càng thêm mạnh mẽ. Các kiếm giả nhân tộc trừ phi tu luyện công pháp đặc biệt, không thì ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Gió đêm thổi qua mấy mảnh lá cây bay hướng Sở Mộ, bay qua cách đầu hắn ba tấc thì bỗng có tiếng xoẹt khẽ vang. Như có vài sợi tơ bạc mắt thường khó thấy cắt qua không khí, mấy miếng lá cây bị cắt nát, không ngừng cắt vụn nó ra. Đó là kiếm ý biến thành kiếm khí vô hình đang bảo vệ Sở Mộ, cho hắn yên ổn tham ngộ. Hai tay Sở Mộ đặt trên thân xích huyết kiếm, hắn cảm giác bàn tay mình như hợp nhất với xích huyết kiếm, cơ thể dần hòa hợp cùng kiếm, tư tưởng tiến vào kiếm, cảm nhận chút dao động của xích huyết kiếm. Đây là thể nghiệm vô cùng kỳ diệu, như biến bản thân thành thanh kiếm, một loại thể nghiệm cực kỳ hiếm có. Dù lĩnh ngộ thế nào cũng có hạn, chỉ có thế thân tự mình cảm nhận mới trực quan và rõ ràng hơn. Đương nhiên lúc này Sở Mộ thể nghiệm là loại rất nông cạn, chỉ tạm thời dung nhập vào xích huyết kiếm chứ không thật sự trở thành thanh kiếm, đó là chuyện không thể nào. Dù vậy cũng cho Sở Mộ bùng nổ linh cảm, các loại lĩnh ngộ không ngừng dâng lên, hiểu biết về kiếm pháp càng sâu hơn. Chợt như có cái gì nứt rạn, người Sở Mộ khẽ run, hắn mở bừng mắt ra, con ngươi thành màu bạc tinh khiết sắc nhọn vô cùng. Hai luồng sáng bạc bắn xuyên hư không, xuyên thấu vài trăm thước xa, mất hút trong bóng đêm chỉ để lại hai vệt bạc từ từ mất dấu. Tiếng xoẹt xoẹt vang lên liên tiếp, các sợi bạc như tóc vần quanh người Sở Mộ, nhanh chóng quấn quanh cắt qua, nó đột nhiên tản ra lan tràn bốn phương tám hướng. Nơi chúng đi qua mọi thứ đều bị kiếm quang bạc cắt rạn, nứt, vỡ, vụn. Thế giới như bị hủy diệt, mũi nhọn của kiếm ý khủng bố làm một con hư thú thất phẩm ở gần run cầm cập, nó xên gì xoay người bỏ chạy. Hư thú càng cao cấp càng có trí tuệ, hư thú thất phẩm khá thông minh, có thể tự phán đoán đơn giản. Chỉ dựa vào mũi nhọn của kiếm ý đã hù một con hư thú thất phẩm bỏ chạy. Nếu nói ra sẽ gây oanh động lớn. Sợi kiếm quang bạc tàn phá phạm vi mấy trăm thước, mọi thứ trong phạm vi bị cắt đứt vô số lần, nát bấy ra. Mặt đất cũng bị để lại vô số dấu cắt vụn sâu ba tấc, cực kỳ đáng sợ. Dao động mũi nhọn kiếm ý còn sót lại khiến người giật mình. Sở Mộ ở trung tâm vẫn bình yên vô sự, lòng tràn đầy vui sướng. Thanh âm mơ hồ vang lên. Kiếm ý đến đại thành được 2 vạn điểm thiên tài. Kiếm ý nhập môn là 1.000 điểm thiên tài, kiếm ý tiểu thành là 5.000, kiếm ý đại thành là 2 vạn điểm thiên tài, cộng lại là 2 vạn 6.000 điểm. Trên bảng đăng thiên, điểm của Sở Mộ từ 234.000 tăng nhanh lên 254.000. Cái gì? Có chuyện gì? chẳng phải Sở Mộ hạng 3 sao, tại sao lên hạng 2 rồi? Hắn chen Tần Ngạo Tiên xuống, chiếm hạng 2. Biến đổi trên bảng đăng thiên khiến vô số người ngạc nhiên, nhiều đại đế bàn tán xôn xao, đoán Sở Mộ là truyền nhân của đại đế nào. Khi biết Sở Mộ là thần tử thứ 10 của thần điện thì càng ngạc nhiên hơn, thầm nhủ thần điện rốt cuộc xuất hiện một yêu nghiệt sánh ngang với truyền nhân đại đế đỉnh cao. Các trưởng lão tổng thần điện hết hồn, râu dựng đứng, vẻ mặt kích động như con nít. Hạng 2 xông lên hạng 2. Không kích động không được, hạng 3 là yêu cầu lớn nhất của họ rồi, không dám mơ về hạng 2. Nhưng bây giờ Sở Mộ xông lên hạng 2. Một góc Thiên Thanh vực, Tần Ngạo Tiên đang chém giết một con hư thú thất phẩm tinh anh chợt ngước đầu lên, mắt bắn ra tia sắc bắn lạnh lùng đáng sợ. Sở Mộ, mái tóc dài, người lạnh lùng tựa tiên dáng trần, ngạo thế độc lập. Cái tên Ngạo Tiên danh xứng với thực. Giọng Tần Ngạo Tiên lạnh nhạt như nước. Một góc khác trong Thiên Thanh vực, một thanh niên tóc cột bằng cọng cỏ xanh có vẻ hơi lười biếng. Thanh niên lẩm bẩm. Hạng 2, bản lĩnh không tệ. Thanh niên mắt khép mở như không gian thác loạn, không khí xung quanh y cũng bị vặn vẹo, tia sáng phản chiếu. Thanh niên là hạng nhất tít trên đầu bảng đăng thiên chưa từng bị dao động, cổ loạn không. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm luôn người làm Ezip Phong chương 2020 cuộc tranh giành hạng 2 mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Sở Mộ mỉm cười. Hạng 2. Sở Mộ không hề bất ngờ, vì khi hắn quyết định trùng kích kiếm ý đại thành đã linh cảm mình sẽ xếp hạng 2. Vì một hơi được đến 2 vạn điểm thiên tài nên lẽ tất nhiên là vượt mặt Tần Ngạo Tiên, nhưng so với cổ loạn không vẫn còn chênh lệch đôi chút. Càng về sau, lĩnh ngộ một lần được điểm thiên tài toàn tính bằng vạn nên chênh lệch với nhau tính bằng số vạn. Nhưng nếu thành công tham ngộ sẽ nhanh chóng san bằng thậm chí đuổi kịp và vượt qua. Hiện tại điểm thiên tài của Sở Mộ đã vượt qua Tần Ngạo Tiên 1.000.000 điểm. Nhìn như rất nhiều nhưng thật ra rất ít. Sở Mộ thầm nghĩ. Thử uy năng kiếm ý đại thành xem sao. Sở Mộ cầm xích huyết kiếm, hắn đi tìm hư thú. Uy năng kiếm ý đại thành càng mạnh mẽ hơn, mạnh hơn kiếm ý tiểu thành gấp mấy lần. Chỉ vẹn vẹn ra cố kiếm ý trên xích huyết kiếm đã dễ dàng phá mở phòng ngự của hư thú thất phẩm bình thường, gây ra tổn thương rõ ràng. Không cần thi triển thêm kiếm pháp gì, miễn có kiếm ý đại thành, lực lượng kim, nội khí cùng gia cố là có thể diệt gọn hư thú thất phẩm bình thường. Kiếm ý đại thành khiến thực lực của Sở Mộ tăng lên mảng lớn. Không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh. Trông Tần Ngạo Tiên lạnh lùng nhưng bên trong là người rất háo cường, nàng quyết ý muốn vượt qua cổ loạn không, không thèm để mắt tới thiên tài thứ bậc khác, không ngờ bị Sở Mộ vượt mặt. Bị vượt qua tất nhiên phải vượt lại, với thiên phú của Tần Ngạo Tiên có thể làm được. Thứ bậc trên bảng đăng thiên lại có thay đổi, điểm thiên tài của Tần Ngạo Tiên bỗng chốc tăng lên 1.600.000 điểm bởi vì nàng dựa vào tích lũy của bản thân thành công tự sáng chế một môn thân pháp cao đến ngũ phẩm. Thứ hạng của Sở Mộ bị vượt qua rớt xuống hạng 3, điểm thiên tài cách Tần Ngạo Tiên 5.000 điểm. Bị rớt xuống hạng 3 nhưng Sở Mộ không gấp gáp, hạng 2 hay 3 đều chẳng sao, hắn không ham tranh giành. Nhưng phải tăng cao thực lực mới được. Nhiều lần chiến đấu, cảm ngộ, tích lũy, kiếm ý đến đại thành khiến Sở Mộ hiểu về kiếm pháp sâu hơn, hắn lại sáng tạo kiếm pháp mới. Kiếm pháp mới thuộc tứ phẩm, khi Sở Mộ xem gió to thổi qua vô số lá cây lượn vòng bay đi làm hắn ngộ ra kết hợp cảm ngộ của bản thân sáng tạo đặt tên là Lạc Diệp Tiêu Tiêu. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Lực lượng kim thủy, mộc khiến lực lượng mộc trở nên cực kỳ mạnh mẽ, dung nhập vào lực lượng chấn động làm lực lượng mộc biến thành mỗi một mảnh lá chấn động, mép rìa cực kỳ sắc nhọn cắt đứt tất cả, uy lực siêu khủng bố. Sở Mộ rất muốn dung nhập nhiều lực lượng thiên địa hơn, vì là tương sinh. nhưng rất khó khăn, càng dung nhập nhiều lực lượng thiên địa thì càng khó khống chế hơn. Sở Mộ vẫn bị kém một chút, khó đột phá. Đến đây thì điểm thiên tài của Sở Mộ là 262.000, vượt qua khoảng cách 5.000 điểm, nhiều hơn Tần Ngạo Tiên 3.000 điểm. Tần Ngạo Tiên thấy mình mới giành lại hạng 2 không lâu lại bị Sở Mộ vượt qua nữa, mặt nàng càng lạnh, người lạnh lùng sắp đóng băng. Tốc độ chảy thời gian trong thiên thanh hư giới khác với bên ngoài, chuyện xảy ra ở đây mấy ngày nhưng bên ngoài mới thay đổi tích tắc. Nên khi lần đầu tiên Sở Mộ xếp hạng 2 dẫn đến kinh động, rất nhanh Tần Ngạo Tiên đuổi kịp và vượt qua đá hắn xuống. Nhiều người ủng hộ Tần Ngạo Tiên thầm thở phào, lòng vui vẻ. Các trưởng lão tổng thần điện thì hụt hẫng. Bọn họ nghĩ giữ chặt hạng 3 là đã thỏa mãn, không dám mơ thứ hạng cao hơn, nhưng khi Sở Mộ xếp hạng 2 thì họ rất vui vẻ, có ý nghĩ nếu hắn luôn hạng 2 thì tốt rồi. Giờ thấy thứ hạng của Sở Mộ từ hạng 2 rớt xuống hạng 3, đây là hy vọng lớn nhất ban đầu của họ nhưng vẫn thấy hụt hẫng. Dục vọng của con người là thế, vĩnh viễn không thể thỏa mãn thật sự. Không lâu sau điểm thiên tài của Sở Mộ lại tăng, đuổi kịp và vượt qua Tần Ngạo Tiên, hạng 2. Các trưởng lão rất vui vẻ. Cảm giác lúc lên lúc xuống thật khó hình dung. Điểm thiên tài của Sở Mộ, Tần Ngạo Tiên biến đổi nhanh chóng tới gần Cổ Loạn Không, làm gã chú trọng hơn. Xem ra ta phải cố gắng mới được. Tần Ngạo Tiên nhíu mày nói. Sở Mộ. Tần Ngạo Tiên cho rằng Sở Mộ đang ganh đua với mình, nàng quyết định hoàn toàn bỏ xa hắn. Sự thật chứng minh trong áp lực yêu nghiệt bộc phát ra động lực siêu đáng sợ. Không lâu sau điểm thiên tài của Cổ Loạn Không tăng vọt lên 128.000 điểm, gã lại trở thành người thứ nhất từ tu vi cùng tu khí thể đột phá đến thất trọng thiên trong mấy trăm vạn thiên tài thiên thanh hư giới. Giờ phút này Cổ Loạn Không tỏa sáng chói mắt, không người sánh kịp. Tuy Sở Mộ xếp hạng 3 nhưng chênh lệch điểm thiên tài với Cổ Loạn Không nhiều cỡ 13 vạn, Tần Ngạo Tiên xếp hạng 3, điểm thiên tài cách Sở Mộ không quá nhiều, kém Cổ Loạn Không 14 vạn. Chênh lệch mười mấy vạn điểm thiên tài đối với nhiều thiên tài là lạch trời rộng lớn không thể vượt qua, xa tít mù, vì điểm thiên tài của họ bây giờ còn chưa qua 10 vạn điểm. Cổ Loạn Không bỗng dồn sức. Điểm thiên tài tăng vùn vụt biến tướng tạo áp lực cho đám yêu nghiệt, mang đến động lực lớn khiến họ tu luyện có hiệu quả hơn. Người đột phá thứ hai là Tần Ngạo Tiên. Tuy Tần Ngạo Tiên tạm thời bị Sở Mộ đè đầu nhưng thiên phú của nàng không bị ảnh hưởng, ngược lại dốc sức, lực xung kích càng mạnh. Tần Ngạo Tiên đột phá tu vi mau hơn Sở Mộ một bước đến thất trọng thiên, điểm thiên tài tăng vọt 128.000 điểm, đá hắn xuống cướp lại hạng 2. Chênh lệch điểm thiên tài giữa Tần Ngạo Tiên và Cổ Loạn Không lại kéo gần, cách nhau chỉ hơn một vạn. Sở Mộ hạng 3 chênh lệch với họ cao tới mười mấy vạn. Sở Mộ thầm nghĩ, đã tới lúc ta đột phá. Không ngừng tu luyện tích lũy khiến tu vi của Sở Mộ đến đỉnh 9 tầng lục trọng thiên, là đỉnh thật sự, đã cực hạn không cách nào thăng cấp nữa, chỉ có thể đột phá. Lục trọng thiên đột phá đến thất trọng thiên khó hơn tam trọng thiên đột phá tứ trọng thiên gấp 10 lần. Dù có hấp thu nhiều hư khí hơn nữa cũng không cách nào đột phá, phải có công pháp ít nhất đạt đến thất phẩm, hiểu thấu công pháp đó. Cần tu khổ luyện không ngừng tích lũy mới tìm được cơ hội đột phá, dùng năng lực của bản thân được đến đột phá cuối cùng. Đến hiện nay trong số mấy trăm vạn thiên tài không nhiều người có công pháp thất phẩm hay càng cao cấp hơn. Người hiểu thấu công pháp thất phẩm càng ít hơn. Sở Mộ bày thế kim bang dương cánh trong chân võ bát thí, hắn như thành côn bằng dương cánh sắp bay cao, cánh rộng 9 vạn dặm. Khống chế ngũ hồ tứ hải tự do bay lượn thiên địa tám hương.